Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, cường hãn Quách Đại Bán, đạp đạp đạp, dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân cuồn cuộn mà tới. Nhìn xem cửa thành mở rộng kia, thượng quan Phi Hồng tại mũi tên phạm vi bên ngoài kéo lại chiến mã. Đại công tước đường chủ, đi theo phía sau Basil Anders cùng chúng chiến sĩ. Ma pháp sư kêu một tiếng, từng cái đều lộ ra vẻ ngưng trọng, thiên sách phủ thực lực cũng không yếu, coi như binh lực ra hết mấy trăm quân coi giữ vẫn phải có. Mà lại cửa lớn cũng không nên là mờ, thượng quan Phi Hồng tâm chìm đến đáy cốc, nhìn xem cái kia trống rỗng cửa thành cùng tường thành, không ngừng cân nhắc, bên trong thật có mai phục vẫn là không thành kế, chính mình tiến hay là không tiến. Điều một đội phi kỵ đánh vào thiên sách phủ, phải cơ hồ trong nháy mắt thượng quan Phi Hồng. Liền làm ra quyết đoán, đối sau lưng đám người phân phó, mặc kệ thiên sách phủ đến tột cùng là không thành kế cũng tốt vẫn là thật có mai phục cũng được. Điều động một chút binh lực thăm dò mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Mấy trăm kỵ lấy phi mã chiến sĩ lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó đằng không mà lên hướng phía trước nhào tới. Ông, hào quang từ trên bầu trời vẩy xuống xuống dưới. Đem thiên sách phủ trên không một mực bảo hộ ở bên trong. Cái kia một đội phi kỵ bị ép rơi xuống đất, theo mà đối diện cửa thành xuất phát động công kích, nhìn xem đánh tới là mấy trăm phi kỵ. Quách Đại Bàn có chút hâm mộ mắt nhìn dưới người bọn họ phi mã. Sau đó nín nghẹn miệng, bởi vì cái gọi là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Liền hướng về phía phi mã bề ngoài, cũng hẳn là về bản mập mạp a, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nghĩ tới đây Quách Đại Bàn triệu hoán kỹ năng khởi động. Giống thanh âm phảng phất như kinh lôi ở bên tai vang lên. Một đạo to lớn đao ảnh xẹt qua bầu trời, sau đó chính là lít nha lít nhít mức thương tổn theo cái kia đội phi kỵ trên thân nổi lên. Đưa mắt nhìn lại hai người cao thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. To lớn thanh máu cho thấy để cho người ta tuyệt vọng HP. Giả niệm ánh mắt tại hoàng cân lực sĩ trên thân nhìn chung quanh. Không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, thế là tâm niệm vừa động Quách Đại Bàn nhân vật thuộc tính hiển lộ ra. Tính danh, Quách Đại Bàn thân phận, thiên sách quân đoàn phó tướng nghề nghiệp, đạo sĩ đẳng cấp, cấp 9 nghề nghiệp đẳng cấp, 7 giai cấp 1 quan hệ, đồng đẳng trang bị. Hàng Long Kiếm, Thiên Tôn Đạo Báo, Thiên Tôn, Kỹ Năng, Thanh Tâm Chú, Linh Hồn Hỏa Phù, Hoàng Cân Lực Sĩ, Trị Liệu Thuật, Ẩn Thân Thuật, Đạo Thuật Lực Công Kích, 1500, Cơ Sở Lực Công Kích cộng 200, Hàng Long Kiếm Lực Công Kích cộng 500, Linh Hồn Hỏa Phù Lực Công Kích cộng 90, Nghề Nghiệp Đẳng Cấp Lực Công Kích cộng 710, Phòng Ngự Giá Trị, 1000. Cơ sở phòng ngự giá trị cộng 200, thiên tôn đạo bào cộng 800, phục sinh chiếc nhẫn, có thể tại chỗ đầy trạng thái phục sinh, không giữ trừ nhân vật đẳng cấp, thời gian cooldown 6 tháng hoàng cân lực sĩ, mắc cấp, có được người thi pháp 1000% HP, 300% lực phòng ngự, 350% lực công kích, thời gian tồn tại 30 phút. Thời gian cooldown 120 phút giả niệm nhìn xem cái này thuộc tính không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Nghĩ không ra cái tên mập mạp này thực lực, thế mà trong lúc vô tình đạt đến tình trạng như vậy. Thiên tôn một bộ cộng thêm phục sinh chiếc nhẫn, mập mạp này đến cùng là lúc nào thu trang bị. Chẳng lẽ là lần trước chính mình đi đầu trở về xương hà thế giới phó bản thời điểm sao? Nói là lúc trước làm sao cảm giác cái này hoàng cân lực sĩ so với trước đây mãnh nhiều. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nhìn cái gì, ngươi lại tại nhìn trộm bản mập mạp tư ẩn. Quách Đại Bàn cảm nhận được giả niệm ánh mắt, hơi không vui nói, vung tay lên một cái. Trước mắt thuộc tính giao diện biến mất không thấy gì nữa. Lúc nào làm cho trang bị, ngươi thế mà hiện tại mới phát hiện. Thật sự là quá thương tâm, Quách Đại Bàn hai tay nâng tâm. Lộ ra ai oán thần sắc, giả niệm đánh một cái khó coi. Vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Tới ngươi, một cái mấy trăm cân viên thịt, giả trang cái gì ai oán? Đây không phải cố tình để cho người ta nổi da gà sao? Nghĩ tới đây ánh mắt liếc xéo Quách Đại Bán, lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc, phanh âm thanh lớn vang lên, Hoàng Cân lực sĩ cùng cái kia mấy trăm tên phi kỵ chiến thành một đoàn. Trong nháy mắt đấu khí tung hoành đếm mãi không hết quang mang để cho người ta hoa mắt. Quách Đại Bàn nhìn xem Hoàng Cân lực sĩ trên thân nổi lên mức thương tổn. Đối phía trước một tiếng bảo, lớn mất Long Kỵ Thành, lại dám tập ta Thiên Sách Phủ, hôm nay tất để các người có đến mà không có về, thanh âm rơi. Xuống trong tay hàng long kiếm liên tục huy động, từng chương phù lục xuất hiện trên không trung, kiếm trong tay hướng phía trước vung lên, trong nháy mắt đầy trời phù lục hóa thành lưu quang xuất hiện tại Hoàng Cân lực sĩ đỉnh đầu. Theo trong minh minh dẫn dắt tạo thành một đạo huyền ảo hình vẽ. Hình vẽ tỏa hào quang rực rỡ, đếm mãi không hết lưu quang từ trên trời giáng xuống. Cái này đến cái khác trạng thái gia trì đến Hoàng Cân lực sĩ trên thân. Chúng phi kỵ nhao nhao nhìn về phía Hoàng Cân lực sĩ trên đỉnh đầu thanh máu. Gặp phía dưới xuất hiện một cái thanh tiến độ, không khỏi có chút đau răng. Cái này to con vốn là có chút khó gặm, bây giờ tăng thêm trạng thái gia trì, càng khó giải quyết mấy phần. Nhưng nghĩ tới hậu phương cái kia từng đạo uy nghiêm ánh mắt. Chỉ có thể kiên trì đối cái kia Hoàng Cân lực sĩ triển khai công kích. 1-1-1-5-8 mức thương tổn làm cho lòng người trong phát khổ. Quách Đại Bàn không thể nín được cười. Rất có cỗ một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Trong tay hàng long kiếm chỉ hướng thượng quan phi hồng. Mặt mũi tràn đầy đắc ý hét lớn. Long Kỵ Thành không gì hơn cái này. Bại tướng dưới tay chẳng lẽ còn nghĩ ném một lần thành sao? Thanh âm ở bên tai vang lên, thượng quan phi hồng nghĩ đến lúc trước mất đi Long Kỵ Thành trang cảnh. Không khỏi nổi trận lôi đình, làm càn Quách Đại Bàn làm càn, bản đường chủ cái này liền diệt ngươi cái này sinh vật triệu hồi, lửa giận hướng tứ phương càn. Quét mà đi, thượng quan phi hồng không chút nghĩ ngợi đối sau lưng hạ đạt quân lệnh. Tinh linh cùng tiễn thủ ở đâu tại, xạ kích phải từng người tinh linh cùng tiễn. Thủ từ phía sau đi ra, cung tên trong tay bên trên lóe ra hào quang, ngay sau đó chỉ hướng phía trước cái kia sát khí đằng đằng Hoàng Cân lực sĩ. Nhẹ nhàng buông lỏng dây cung, chính là cái kia liên miên không dứt tiếng xé gió. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt mũi tên liền phẳng phất như mưa rơi gào thét mà tới. Lít nha lít nhít mức thương tổn hiện lên đi ra. Hoàng Cân lực sĩ loại này tương đương với boss giống như tồn tại. Rốt cục hiển lộ ra xu hướng suy tàn. 2-5-8-4-3-7 trên đỉnh đầu để cho người ta cơ hồ tuyệt vọng HP. Bằng tốc độ kinh người nhanh chóng giảm mạnh, mặc dù đơn độc đến xem, một đạo công kích cũng không làm sao thu hút, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ. Long Kỵ Thành là càng ngày càng uy phong. Hiện tại thế mà luân lạc tới yêu cầu mấy ngàn cung tiễn thủ mới có thể cùng một cái sinh vật triệu. Hồi chống lại cấp độ, bội phục, ta Quách Đại Bàn xem như lĩnh giáo, Quách Đại Bàn tùy tiện nói. Đối thượng quan phi hồng cùng phía sau hắn hơn vạn binh mã kéo cừu hận. Thượng quan phi hồng mặt triệt để trầm xuống a, hai mắt bên trong lửa giận hận không thể hóa thành biển lửa đem Quách Đại Bàn đốt thành cho bụi. Phi tốt người cái Quách Đại Bàn, bớt ở chỗ này âm dương quái khí, người tới tại toàn quân mãnh công. Bản đường chủ ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn Thiên Sách Phủ lấy cái gì để ngăn cản phải, hơn vạn tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Ngay sau đó bước chân, chậm rãi đi về phía trước, to lớn tiếng bước chân phảng phất nhịp trống nặng nặng nện đến ngực. Khí tức tử vong cũng tại giờ phút này cuốn tới. Hết chương.